Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, chương 2439, cũng coi là báo ứng a. Thôn Thiên Túi mỗi lần bị tế phóng xuất, liền có từng đạo giải lụa màu đỏ ngòm rơi xuống, cuốn lên từng khối giống như núi huyết nhục, sau đó rút về thôn Thiên Túi. Ngay lập tức thôn Thiên Túi huyết sắc hào quang nở rộ, liên tiếp không ngừng mà bành trướng cùng co vào, phảng phất chính đang tiêu hóa cái này ẩn chứa vô cùng tinh thuần năng lượng huyết nhục. Cát Đông Húc cùng thôn Thiên Túi tâm thần tương liên, lập tức liền phát giác được thôn Thiên Túi uy lực đang không ngừng tăng cường. Phía trên phù văn lấp lóe, tản mát ra càng cường đại hơn thôn phệ lực lượng. Thôn lĩnh a, thôn lĩnh, ngươi cả ngày thôn phệ những sinh linh khác, hôm nay cũng rơi vào bị cổ trùng cùng thôn Thiên Túi thôn phệ luyện hóa, cũng coi là báo ứng a. Cát Đông Húc thấy cổ trùng cùng thôn Thiên Túi không ngừng thôn phệ luyện hóa thôn lĩnh cái kia thân thể cao lớn, không khỏi cảm khái không thôi. Cảm khái như thế một phen, Cát Đông Húc thấy thời gian ngắn cái này thôn lĩnh thân thể là không có cách nào giải quyết triệt đề. Sợ hải vực trên không một trận chiến tin tức sẽ truyền về Huyền Viêm Chân Tiên Phủ, sau đó lại truyền đến Xâm La Tiên Đảo cùng Kim Giao Đảo, gây nên người nhà cùng môn nhân lo lắng, liền gọi Kim Liệt phân phó nói: Kim Liệt, ngươi quay về Kim Giao Đảo giúp ta báo cái bình an, miễn cho hải vực một trận chiến tin tức trong lúc vô tình bị nhà người biết được mà lo lắng. Vâng, chúa công, thuộc hạ cái này liền trở về báo bình an. Chỉ là nơi này là địa phương nào, chúa công phải chăng biết được? Kim Liệt nói, nhìn ta cái này đầu óc, ngược lại là quên ngươi đối với cửu thiên giới hiểu rõ so ta còn không bằng. Cát Đông Húc ngượng, ngùng cười một tiếng, nói: Ngươi lại đi bốn phía đi một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới người nghe ngóng một phen. Nếu là gặp được người, nhất định muốn khiêm tốn, đừng có ỷ vào bản lĩnh tự cao tự đại, sau đó lại trở về bẩm báo. Tuân lệnh chúa công. Kim Liệt có chút khom người, sau đó rời đi phù đảo. Kim Liệt chính là Liệt Diễm Kim Ưng thành đạo, tốc độ như điện, lại có đạo tiên tu vi. Cát Đông Húc tất nhiên là yên tâm. Kim Liệt rời đi gần nửa ngày sau phương quay trở về phù đảo, bẩm báo chúa công, cái này một mang đại đa số đều là hắc ám hư không cùng hoang tàn vắng vẻ bồng bềnh đại lục, thuộc hạ là bay rất xa địa phương phương mới tìm được một tòa tiên đảo. Cái này tiên đảo bên trên ngược lại là sinh hoạt lấy một chút tiên nhân đệ tử, tìm trong đó một vị lợi hại nhất hỏi thăm, mới biết nơi này đã không phải là đệ nhất trọng thiên mà là tầng thứ 5. Kim Liệt trả lời, dĩ nhiên đi vào tầng thứ 5, xem ra Liễu Hoàng tiền bối đuổi đến thôn lĩnh rất gấp a. Cát Đông Húc nhân vật bậc nào? Kim Liệt kiểu nói này, hắn liền phỏng đoán đến lúc ấy một chút tình hình, trong lòng âm thầm cảm động cùng có chút băn khoăn. Còn tốt có Liễu Hoàng đạo tiên trước cùng thôn lĩnh chém giết, lại một đường truy sát, hao tổn hắn lực lượng, để hắn trốn tại loại này địa phương. Nếu không lấy thôn lĩnh lão tặc bản lĩnh, chúng ta muốn trấn sát hắn chỉ sợ ít nhất phải chết đến một số người. Thậm chí nói không chừng sẽ còn bị hắn trốn về Câu Ngô Sơn. Kim Liệt gật đầu nói, trong mắt toát ra một vệt lòng còn sợ hãi chi sắc. Hắn mới ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, rất nhanh liền một đường đột phá trở thành đạo tiên, có thể nói hăng hái, rất có thiên hạ ngoài ta còn ai chi thế. Thẳng đến lúc trước đánh với thôn lĩnh một trận, phương mới chính thức minh bạch cửu thiên giới cường giả đông đảo. Hắn vị này tân tấn đạo tiên đường phải đi còn rất dài, mới có thể chân chính quát tháo cửu thiên giới. Đúng vậy a, thượng phẩm đạo tiên thực sự cường đại, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Cát Đông Húc tràn đầy đồng cảm nói, lại dài con đường, thuộc hạ cũng nhất định muốn đi theo chúa công tả hữu. Đám người dồn dập quỳ một chân trên đất, một mặt kiên định nói, đa tạ các ngươi, ta cũng tất sẽ không phụ các ngươi. Cát Đông Húc đem mọi người từng cái đỡ dậy nói, đỡ dậy đám người về sau. Cát Đông Húc tiến vào động thiên thế giới phía đông sơn cốc xin chỉ thị sư phụ. Tầng thứ 5, cái này thôn lĩnh ngược lại là trốn được đủ xa. Cát Hồng nghe Cát Đông Húc giảng thuật, mỉm cười, lại nói, muốn từ tầng thứ 5 trở về cũng thuận tiện, chỉ cần một đường hướng xuống đi, xuyên qua mỗi lưỡng trọng thiên ở giữa cửu thiên cương phong tầng liền có thể một đường đến đệ nhất trọng thiên. Đến đệ nhất trọng thiên, lấy Kim Liệt tu vi muốn về Kim Giao đảo cũng liền dễ dàng. Cho tới cái này thôn lĩnh thân thể đã không dễ dàng na di, không bằng để Thổ Viêm mấy người bày ra thiên địa luyện lô đại trận đưa nó chậm rãi luyện hóa thành thiên yêu huyết đan, ngươi liền thuận tiện đưa chúng nó thu nhập nhẫn chữ vật. Cái này thiên yêu huyết đan chính là nhất thượng đẳng nuôi cổ tiên đan, tương lai ngươi có thể thường thường cầm tới nuôi dưỡng tài bồi cổ trùng. Đa tạ sư phụ chỉ rõ. Cát Đông Húc có chút khom người rời động thiên thế giới. Sau đó đem như thế nào trở về chi pháp cùng Kim Liệt bàn giao một phen. Kim Liệt liền y mệnh rời đi. Kim Liệt rời đi về sau, Cát Đông Húc vẽ một nửa thôn lĩnh thân thể cho Thổ Viêm mấy người, để bọn hắn bày ra thiên địa luyện lô đại trận luyện hóa thiên yêu huyết đan. Mà chính hắn thì tiếp tục tế luyện thôn thiên túi. Như thế qua mấy tháng, thôn lĩnh liên miên vạn dặm thân hình khổng lồ đã kinh biến đến mức mấp mô, tàn tạ không chịu nổi, nhưng còn có một nửa khoảng chừng không thể luyện hóa. 50.000 phệ kim thị huyết long nghĩ cùng ngàn con mậu thổ chân hoàng đã không cách nào lại thôn phệ càng nhiều huyết nhục, đã sớm dồn dập trở lại động thiên thế giới trốn trong huyệt động tiêu hóa hấp thu. Thôn thiên túi vẫn còn tiếp tục thôn phệ luyện hóa huyết nhục. Thổ Viêm mấy người vẫn như cũ đang vận chuyển đại trận luyện hóa thiên yêu huyết đan. Mặc dù không có 50.000 phệ kim thị huyết long nghĩ cùng ngàn con mậu thổ chân hoàng tương trợ, có thôn thiên túi cùng hai tòa đại trận ngày đêm luyện hóa. Tiếp qua mấy tháng cái này thôn lĩnh thân thể tổng cũng có thể bị triệt để luyện hóa hết. Chỉ là thôn lĩnh chiếu xuống phiến khu vực này đạo chủng mảnh vỡ nhưng lại xử lý như thế nào cho phải đây. Một ngày này, Cát Đông Húc đứng tại đỉnh núi, quan sát thôn lĩnh thân thể cao lớn, khẽ nhíu mày, đạo chủng mảnh vỡ tại cửu thiên giới. Hắn cũng tương tự không tốt na di, hắn bây giờ cảnh giới đã cao, cũng không thích hợp dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Huống hồ coi như có thể dung hợp, loại này thôn phệ huyết nhục, đưa chúng nó luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng thần thông. Hắn ngẫm lại liền buồn nôn hung tàn, lại làm sao đi học, môn hạ môn nhân đệ tử. Cát Đông Húc cũng không muốn để bọn hắn học loại này hung tàn đạo pháp thần thông. Nếu không cũng là có thể lệnh Ô Diễm quay về một chuyến Xâm La Tiên Đảo hoặc là Kim Giao Đảo. Hộ tống mấy vị tiên anh môn nhân đến, để bọn hắn dung hợp thôn lĩnh đạo chủng mảnh vỡ. Nhưng thôn phệ thần thông chính là thượng phẩm đạo pháp, liền liền Liễu Hoàng Chu Tước Chân Hòa đều không làm gì được thôn lĩnh thôn phệ thần thông. Như vậy bỏ qua Cát Đông Húc, nhưng lại không cam tâm. Đáng tiếc phệ kim thị huyết long nghĩ chính là cơ hồ không có cái gì linh trí cổ trùng. Nếu không nói đến ông trời của bọn nó sinh bản năng ngược lại là cùng thôn phệ thần thông có chút tương tự, lại có long tộc huyết mạch, một khi dung hợp thôn lĩnh đạo chủng mảnh vỡ, uy lực to lớn hẳn là khó có thể tưởng tượng. Cát Đông Húc từ thôn lĩnh đạo chủng mảnh vỡ nghĩ đến phệ kim thị huyết long nghĩ, không khỏi rất là tiếc hận cảm khái. Không đúng, cái này phệ kim thị huyết long nghĩ đã có long tộc huyết mạch. Có thể thấy chúng nó thủy tổ tất cũng là có linh trí phi phàm hạng người. Nếu không lại như thế nào sẽ cùng long tộc cấu kết, sinh hạ phệ kim thị huyết long nghĩ cái này một loại tộc đâu. nếu là bọn chúng có thể không ngừng tiến hóa phản tổ, hẳn là cũng có thể như tiểu ngạc bọn hắn một dạng sinh ra linh trí. Tiếp theo có thể tu tiên thành đạo. Tiếc hận cảm khái bên trong, Cát Đông Húc trong đầu một tia sáng hiện lên. Thần niệm đã sớm hiện thân tại mặt phía bắc hai ngọn núi lớn trước đó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.